Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 701, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc không tiện từ chối, nhưng cũng không dám mạo muội đồng ý ăn hỏi, Phương Tu Diễm có đi học không? Tìm việc ở Bắc Kinh thì ít nhất cũng phải biết đọc biết viết, biết tính toán một chút chứ. Cũng có học qua chút ít, Phương Lưu Phúc trả lời qua loa, Trình Cảnh Mặc lại hỏi cụ thể, học đến lớp mấy, có bằng cấp không? Thấy không thể giấu giếm được, Phương Lưu Phúc đành nói thật. Học qua lớp bình dân học vụ trong làng, Trình Cảnh Mặc, Phương Lưu Phúc vội vàng giải thích, chú này, ai cũng biết con gái ở quê làm gì có điều kiện đi học. Nhưng con bé này cầu tiến lắm, hồi đi học bình dân học vụ nó học rất chăm, đọc sách, viết chữ đều không có vấn đề gì đâu. Trình Cảnh Mặc thấy chuyện tìm việc này trong chốc lát khó mà giải quyết, nhưng cũng không thể để nhà họ Phương cứ ở lì trong nhà mình. Anh đang do dự thì chợt nhớ ra còn một đứa trẻ nữa. Trình Cảnh Mặc lại hỏi, còn có yêu cầu nào khác muốn giúp không? Phương Lưu Phúc tưởng Trình Cảnh Mặc đã đồng ý giúp Phương Tú Diễm tìm việc nên mặt mày hớn hở, tiếp tục nói. Còn có anh họ của Tiểu Kiệt, năm nay 17 tuổi, chúng tôi muốn nhờ chú giúp đưa nó vào bộ đội làm lính. Trình Cảnh Mặc, yêu cầu sau khó hơn yêu cầu trước. Phương Lưu Phúc bắt đầu giới thiệu tình hình của Phương Tuấn Đồng. Anh họ của Tiểu Kiệt có đi học, tốt nghiệp tiểu học rồi. Sức khỏe cũng rắn giỏi, vác được hơn 100 cân gánh nặng, làm việc khỏe lắm. Chưa nói đến Trình Cảnh Mặc, đến Tiểu Kiệt nghe xong cũng nhíu mày. Đơn vị bộ đội là muốn vào là được sao? Muốn làm lính thì phải qua tuyển quân nghiêm ngặt, tất cả các điều kiện đều phải đạt tiêu chuẩn mới được tham gia. Trình Cảnh Mặc hỏi lại, anh Phương, còn việc gì khác nữa không? Cứ nói một thể, để tôi nghe xem mọi người đến đây rốt cuộc có mục đích gì. Không còn nữa, không còn nữa, Phương Lưu Phúc xua tay, chú chỉ cần giải quyết hai đứa nhỏ này, cả nhà chúng tôi sẽ ghi nhớ ân tình của thúc suốt đời. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của người nhà họ Phương, Trình Cảnh Mặc có chút chán ghét. Cha của Tiểu Kiệt là một liệt sĩ chính trực, vậy mà sao người nhà hắn lại có bộ dạng như thế này? Trình Cảnh Mặc không làm ở phòng chính trị, cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể sau khi cha Tiểu Kiệt hy sinh. Hắn chỉ nghe nói rằng, bên bộ đội đã thông báo Phương gia đến để đón Tiểu Kiệt, nhưng họ bảo tuổi đã cao, không đủ sức nuôi Tiểu Kiệt nên từ chối đưa thằng bé về. Bản thân Trình Cảnh Mặc cũng là người không cha không mẹ nên đồng cảm với hoàn cảnh của Tiểu Kiệt, nên mới xin nhận nuôi cậu bé. Trình Cảnh Mặc lạnh nhạt nói, anh Phương, chuyện Phương Tuấn Đồng nhập ngũ phải thông qua ban chỉ huy quân sự xã, huyện, còn vài tháng nữa là đến kỳ tuyển quân rồi, mọi người về chuẩn bị cho tốt đi. Hà, Phương Lưu Phúc tưởng chừng chuyện đã nằm trong tay, bị câu nói này của Trình Cảnh Mặc làm cho có chút kinh ngạc, hắn không tin nổi nói. Chuyện này chẳng phải chỉ cần chú chào hỏi một tiếng là xong sao? Trình Cảnh Mặc đáp, không phải tôi không muốn giúp, mà là việc này tôi không giúp được. Quốc gia có quy định nghiêm ngặt về việc nhập ngũ. Các vị phải đăng ký từ chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu, thông qua sàng lọc, nếu đạt tiêu chuẩn thì tự nhiên sẽ được nhập ngũ. Phương Lưu Phúc và những người khác lại nhìn nhau lần nữa, rồi hắn mới nói. Chú này, chúng ta là người một nhà, tôi cũng không giấu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Gia năm ngoái đã về quê đăng ký rồi, nhưng bị loại. Trình Cảnh Mặc, việc này thật sự không giúp được. Bị loại có nghĩa là về phương diện nào đó không đạt tiêu chuẩn, ngay cả điều kiện cơ bản nhất còn không đủ thì làm sao mà vào bộ đội được. Phương Lưu Phúc tiếp tục cầu xin, chú giúp chúng tôi nghĩ cách với, chính vì Tuấn Dã không qua được khâu tuyển quân ở quê nên chúng tôi mới tìm đến đây. Chú ở trong quân đội bao nhiêu năm, chắc chắn có rất nhiều người quen, chỉ cần giúp nói mấy câu là được thôi mà. Sắc mặt Trình Cảnh Mặc không thay đổi, thái độ vẫn kiên quyết. Thật sự không giúp được, quân nhân chúng tôi một là một, hai là hai, chuyện cầu xin hay chạy trọt không thể thực hiện được. Tiểu Kiệt thấy thế, cũng ủng hộ Trình Cảnh Mặc, cậu không muốn chú của mình vì những người này mà đi vào những con đường không chính đáng. Không khí trở nên căng thẳng, im lặng 2 phút, Phương Lưu Phúc lại hỏi, vậy còn chuyện tìm việc cho Tú Diễm thì sao, có giúp được không? Trình Cảnh Mặc vẫn giữ nguyên giọng điệu dứt khoát, việc này tôi không giúp được. Vốn dĩ, anh chẳng có tí quan hệ ruột thịt nào với những người này. Vì nể tình Tiểu Kiệt, anh đã nhiệt tình tiếp đón họ, chu cấp ăn uống mấy ngày qua, thế là đã tận tình tận nghĩa. Nếu là những việc vặt, đơn giản, anh có thể giúp. Nhưng hai yêu cầu họ đưa ra đều mang tính làm khó anh. Chuyện chạy cửa sau cho Phương Tuấn đồng nhập ngũ, anh tuyệt đối không làm. Còn chuyện tìm việc cho Phương Tú Diễm, không phải dễ tìm ngay, mà nhỡ tìm được việc không hợp ý họ, lại bị dây dưa không dứt, thì thành ra tốn công vô ích lại rước phiền phức vào người. Trình Cảnh Mặc từ tốn giải thích, cố gắng giữ sự ôn hòa. Ở Bắc Kinh này, tìm việc không đơn giản như ở dưới quê đâu. Ngay cả làm công nhân xí nghiệp hay phụ việc ở cửa hàng ăn cũng cần phải có trình độ văn hóa nhất định. Cách Trương